Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23 đệ 23 chương. Lạc Trường Châu nghe được Lạc Phụ như vậy châm chọc chính mình cũng nhăn lại mi. Nhưng chỉ là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lạc Phụ. Không nói gì, Lạc Mẫu đánh Lạc Phụ một chút. Mắng, Lạc Lương Huy ngươi người này như thế nào nói như vậy lời nói đâu. Lạc Phụ quay đầu đi, khả năng cũng phát giác chính mình lời nói là có chút quá phận. Nhưng lại kéo không dưới mặt xin lỗi. Ta chính là thích hắn, Lạc Trường Châu lần đầu tiên như vậy kiên định mà nói. Hắn cũng sẽ thích ta, Lạc Phụ không nhịn xuống lại kích một câu. Ngươi sao lớn như vậy mặt đâu? Lạc Mẫu nghe vậy không nhịn xuống lại cười. Lạc Trường Châu cũng bị Lạc Phụ làm cho dở khóc dở cười. Cũng không có tiếp tục cùng Lạc Phụ tranh chấp đi xuống kính. Phóng mềm thanh âm, nhìn chằm chằm Lạc Phụ đôi mắt thực nghiêm túc mà nói. Bà ba, ta là thật sự thích hắn, Lạc Phụ biết chính mình nhi tử tính cách. Biết hắn xu hướng giới tính việc này là không đổi được. Cũng phóng mềm thanh âm, nhưng vẫn là vẻ mặt ghét bỏ. Phe phẩy đầu nói, ngươi đừng tìm lấy cớ. Ngươi chính là thích nam nhân, Lạc Trường Châu nói. Liền tính hắn là nữ sinh, ta cũng sẽ thích hắn, hắn thực xác định chính mình thích Thúc Bùi. Là thuần túy mà thích người này, cũng không phải bởi vì giới tính hoặc là mặt khác cái gì. Hắn chỉ là thực thuần túy mà thích, chôn giấu tại đây cụ túi ra phía dưới, có thể khiến cho hắn linh hồn rung động một cái khác độc nhất vô nhị linh hồn. Lạc Trường Châu cảm thấy hắn một ngày nào đó sẽ đem Úc Bùi đưa tới cha mẹ hắn trước mặt. Nhưng bọn hắn tương ngộ thời gian còn quá ngắn, đối lẫn nhau cũng không đủ hiểu biết, hắn cũng còn trẻ, không biết chính mình đối Úc Bùi này phân tích có thể liên tục bao lâu. Chỉ là Lạc Phụ hôm nay nhắc tới, Lạc Trường Châu dứt khoát liền trực tiếp đem việc này làm rõ. Ít nhất tại đây một khắc, hắn vô cùng tin tưởng chính mình thực thích Úc Bùi, thực thích, thích đến bởi vì người này, mà yêu cùng hắn có quan hệ tất cả đồ vật. Hắn sở liền đọc trường học, hắn đi qua mỗi một cái, hắn sinh trưởng sinh hoạt thành phố này. Nhưng Lạc Phụ hôm nay nói vẫn là đào ra Lạc Trường Châu đáy lòng vẫn luôn tồn tại một cái nghi vấn. Úc Bùi thích hắn sao? Lạc Trường Châu cảm thấy Úc Bùi là thích hắn. Hắn trộm xem chính mình bị bắt được khi bên tai sẽ biến hồng. Hắn sẽ đem chính mình thích nhất đường chia sẻ cho hắn. Quan trọng nhất chính là... Rất ít sẽ có người ngày phục ngày một ngày mà cấp một cái tân chuyển tới đồng học mỗi đêm phát ngủ. Ngon tin nhắn, trừ phi hắn thích người này. Lạc Trường Châu muốn tìm cái thỏa đáng thời cơ cùng Úc Bùi thông báo. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra di động, nhìn Úc Bùi buổi sáng cho hắn đã phát một cái sớm an tin tức lúc sau liền rốt cuộc không có động. Tĩnh Khấu Khấu, đã phát một cái tin tức qua đi. A Bùi. Ngươi sinh nhật là ở khi nào? Úc Bùi từ Hạ Khởi văn phòng ra tới sau. Ở mùa hè tâm lý cố vấn thất hoa viên nhỏ gặp một cái người quen. Bạch lão sư, Úc Bùi kinh ngạc mà nhìn cách đó không xa nam nhân. Còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Theo bản năng mà hô một tiếng. Nam nhân kia ăn mặc thâm màu nâu quần. Nửa người trên tròng một bộ màu hồng cánh sen áo lông. Chính cúi đầu chậm rãi đi đường, nghe được hắn thanh âm sau liền ngẩng đầu lên, như là bao trùm một tầng mông lung hơi nước đôi mắt ngơ ngẩn mà chiều hắn trông lại. Chờ thấy rõ hắn mặt sau liền giãn ra nhíu chặt hai hàng lông mày. Ôn nhu mà cười khởi, ôn nhu nói, ân, ngươi là, Bạch lão sư, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Úc Bùi cho rằng chính mình đứng ở bóng cây phía dưới. Bạch Nhất Trần không có thấy rõ hắn mặt, liền mau chân đi đến hắn trước mặt nói. A, nguyên lai là A Bùi A, Bạch Nhất Trần quả nhiên nhớ lại hắn. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa cười đến càng cong, trong mắt phía dưới kia viên màu đen khóc chí sấn hắn ửng đỏ gò má. Có vẻ hắn cả người tươi sống vô cùng, cùng Úc Bùi tạm nghỉ học phía trước nhìn đến hắn khi hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Bạch Nhất Trần là Úc Thị công ty mỹ thuật phó tổng giám. Cũng là cái phi thường ưu tú họa gia, có được chính mình phòng vẽ tranh, đã dạy Úc Bùi rất dài một đoạn thời gian, nhưng là Úc Bùi đã có nửa năm nhiều không có gặp qua hắn. Hiện tại hồi tưởng lên, Úc Bùi phát giác hắn cuối cùng một lần nhìn thấy Bạch Nhất Trần khi hắn bộ dáng liền cùng ở bệnh viện khi chính mình không sai biệt lắm, cho nên Bạch Nhất Trần mặt sau liền phi thường xin lỗi nói cho hắn hắn khả năng muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không thể lại dạy dỗ hắn, chỉ là khi đó Úc Bùi so với hắn cũng hảo không đến nào đi. Liền không có đối Bạch Nhất Trần việc nhiều thêm quan tâm. Lại không nghĩ rằng nửa năm lúc sau thế nhưng ở cùng gia tâm lý bệnh viện gặp hắn. Úc Bùi hỏi hắn, Bạch lão sư, ngươi cũng là tới tìm Hạ bác sĩ sao? Đúng vậy, Bạch Nhất Trần thanh âm cùng hắn tươi cười giống nhau. Đều phi thường ôn nhu, Hạ bác sĩ vẫn là ca ca ngươi giới thiệu cho ta. Ta còn kỳ quái Úc Tổng như thế nào sẽ biết Hạ bác sĩ đâu, thật lâu không có nhìn thấy ngươi lạp. Hiện tại bệnh khá hơn chút nào không? Bạch Nhất Trần đi đến hắn trước mặt, giống như trước như vậy thân mật mà chạm chạm tóc của hắn. Chỉ là Úc Bùi cảm thấy hắn động tác có chút không thích hợp. Nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Tựa hồ mãn hàm chứa thật cẩn thận quyến luyến, giống như đụng vào một kiện chân bảo như vậy thận trọng. Úc Bùi biết hắn hỏi chính là cái nào bệnh, liền gật gật đầu nói. Hảo rất nhiều. Hạ bác sĩ nói chỉ cần kiên trì uống thuốc liền sẽ không phát bệnh. Bạch lão sư ngươi đâu? Bạch Nhất Trần đồng dạng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Biết hắn nói chính là bệnh gì? Cười cười ôn nhu nói. Ta cũng hảo, hôm nay là tới phúc cha ta đây không quấy rầy ngươi lạp. Bạch lão sư Úc Bùi cũng đối với Bạch Nhất Trần cười cười. Mong ước ngài hết thảy thuận lợi tốt. Cảm ơn ngươi, Bạch Nhất Trần đối hắn vẫy vẫy tay. Úc Bùi cùng hắn cáo biệt, nhưng mới vừa đi không vài bước Bạch Nhất Trần lại kêu ở hắn. A Bùi, làm sao vậy? Bạch lão sư Úc Bùi dừng bước, quay đầu lại xem hắn. Bạch Nhất Trần lại đi đến hắn trước mặt, nhìn hắn ánh mắt sáng ngời lại cực nóng. Thanh âm vẫn là trước sau như một ôn nhu. Ca ca ngươi cùng ta nói rồi một ít về chuyện của ngươi. Ngươi là lão sư gặp qua nhất có thiên phú hài tử. Mặc kệ thế nào, muốn kiên trì chính mình thích đồ vật Úc Bùi tức khắc ngơ ngẩn. Có chút lúng ta lúng túng nói. Nhưng, chính là ta, còn nhớ rõ lão sư ngày đầu tiên giáo ngươi khi hỏi ngươi vấn đề sao? Bạch Nhất Trần nhẹ nhàng mà ấn vai hắn nói. Ngươi nói cho lão sư, ngươi thích vẽ tranh Úc Bùi nhớ rõ. Hắn kỳ thật ngay từ đầu học chính là nhạc cụ, đàn violon, dương cầm hắn đều có học quá, nhưng thành tích thường thường, mà vẽ tranh lại là hắn từ nhỏ liền thích, từ nhỏ thiết học đi theo mỹ thuật lão sư họa, đến mặt sau tham gia chuyên môn mỹ thuật ban huấn luyện. Lại đến Úc Khanh tìm tới Bạch Nhất Trần dạy hắn vẽ tranh. Nhiều năm như vậy thời gian, hắn vẫn luôn thực thích vẽ tranh. Hắn hiện tại vô pháp cầm lấy bút vẽ, thuần túy chỉ là bởi vì không qua được trong lòng kia nói khả mơ siêu Úc Bùi hơi hơi đỏ hốc mắt. Nhìn Bạch Nhất Trần, ta, Bạch Nhất Trần lại hỏi hắn, ngươi hiện tại còn thích vẽ tranh đúng không? Úc Bùi gật gật đầu, Bạch Nhất Trần cười nói, trong mắt mơ hồ có mông lung hơi nước, vậy tiếp tục họa, nếu còn thích liền phải vẫn luôn kiên trì đi xuống, ta sẽ... Bạch lão sư Úc Bùi nói, hắn không xác định chính mình hay không đã có thể đối mặt chuyện quá khứ. Nhưng hắn biết, chính hắn đáy lòng chỗ sâu trong là không nghĩ từ bỏ vẽ tranh. Bạch Nhất Trần lại đối hắn cười cười, đi thôi, về sau vẽ tranh có cái gì vấn đề còn có thể tới phòng vẽ tranh tìm lão sư ân ân. Bạch lão sư tái kiến Úc Bùi đối hắn vẫy vẫy tay. Trở lại Trương Canh trên xe sau. Úc Bùi mở ra di động lúc này mới phát hiện Lạc Trường Châu cho hắn phát tin nhắn. Hạ bác sĩ hôm nay nói hắn bệnh thực ổn định, chỉ cần kiên trì uống thuốc liền sẽ không tái phát. Hơn nữa hắn gặp ân sư Bạch Nhất Trần, Úc Bùi tâm tình không tồi. Nhìn đến Lạc Trường Châu hỏi hắn sinh nhật là khi nào khi tâm niệm vừa động. Cấp Lạc Trường Châu hồi phục nói, liền vào tháng sau số 5, vừa vặn ở Quốc Khánh tiết trong lúc đâu. Trường Châu, ta có thể ước ngươi tới nhà của ta ăn sinh nhật sao? Quốc Bùi thực khẩn trương mà nắm di động, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình. Cho dù hắn biết Lạc Trường Châu khả năng không thể nhanh như vậy hồi phục hắn. Rốt cuộc này vẫn là hắn từ nhỏ đến lớn. Lần đầu tiên ước trừ bỏ Cố Tranh bên ngoài hảo bằng hữu tới nhà hắn chơi đâu. Nhưng mà ra ngoài Úc Bùi dự kiến chính là, Lạc Trường Châu thực mau trở về phục hắn. Hảo, ta nhất định sẽ đi. Úc Bùi xem xong tin nhắn sau, đáy mắt ý cười tàng đều tàng không được. Cười đánh chữ nói, ân ân, ta sẽ ở nhà chờ ngươi. Lại không biết di động một chỗ khác Lạc Trường Châu nhìn đến hắn tin nhắn sau. Trên mặt biểu tình lại là bất đắc dĩ, lại là sủng nịch, hắn đưa điện thoại di động buông sau. Ánh mắt chuyển hướng trên bàn một cái màu xanh biển phong thư. Phong thư bên cạnh phóng mấy chương màu trắng gạo giấy viết thư. Trên cùng kia chương giấy viết thư đã viết một nửa. Lạc Trường Châu đi qua đi cầm lấy nó nhìn vài lần. Ngay sau đó liền đem nó xoa thành đoàn, ném vào chân bàn thùng rác chung, mà thùng còn có cùng loại vài cái giấy đoàn. Lạc Trường Châu nhìn chúng nó, không cấm xoa bóp ấn đường. Viết thư tình thật là quá khó khăn, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay địa lôi danh sách vẫn là mở không ra ốc ngày. Thật sự có độc, bất quá muốn nói cho đại gia một cái tin tức tốt chính là quyển sách này này thứ năm chính là hai. Nguyệt một ngày liền nhập V lạp, nhập V cùng ngày sẽ có vạn tự phi càng. Mặt khác giống như bình luận mau quá ngàn ta phải cho đại gia thêm càng tới. Hết chương.